Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 198, Sen hư công tử Gekko Hayate. Cũng trong lúc đó, Konoha trong thôn. Trong thôn cách thức cao nhất, một dạng dùng tới tiếp đãi Tonomura sứ giả Walter Quan Hiển Hách nhà trọ bên trong. Mei Terumi ngồi chồm hổm tại phòng nàng sàn nhà trên, mà trước người của nàng chính là một tên nhìn như phổ thông, đan lấy giống như một nữ bộc một dạng trung niên nữ tử. Nhưng lúc này cô gái này, tướng mạo bình thường khuôn mặt trên lại mang lấy thượng vị giả uy nghiêm và tức giận. Gắt gao nhìn chăm chú lấy trước người Mei Terumi, nàng mãnh liệt nhiên lên tiếng hét lớn nói: "Ngươi biết rõ ngươi đang làm gì không? Ta nguyên bản lấy là, ngươi tận lực tiếp cận người nam nhân kia sau đại là ôm lấy đón về thất kiếm thành viên ở lại Konoha bảy chuôi nhẫn đao mục đích. Không nghĩ tới, ngươi điên sao?" Tay nàng chỉ run rẩy lấy chỉ lấy Mei Terumi, quả thực không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Đứa bé này, mặc dù không là nàng ruột thịt, nhưng cũng là nàng từ nhỏ nuôi lớn. Trong nội tâm nàng kiêu ngạo cùng tự phụ, chính mình so với ai khác đều biết. Làm sao có thể, nàng đi tới Konoha mới mấy ngày, lại nhiên sẽ yêu trên như vậy một cái nhìn qua giống như một tên ngốc một dạng người trẻ tuổi. Vị này Mei Terumi nhũ mẫu kéo lên một cái nàng, mang lấy chút hy vọng gắt gao nhìn xem Mei Terumi hai mắt, mong đợi đạt được mình muốn câu trả lời. Cái này có phải hay không người mưu kế? À, đem người kia hài tử dụ dỗ trở về thôn. Sau đó thông qua tra hỏi ép hỏi ra phụ thân hắn giết chết thất kiếm thành viên bí thuật. Mei Terumi sâu kín mà nhìn mình nhũ mẫu. Đây là từ nhỏ kèm theo chính mình thành trưởng nữ người. Nàng không phải mình mẫu thân, nhưng ở trong lòng mình, nàng so mẫu thân đại nhân còn thân hơn gần. Nhũ mẫu, tại ngươi tâm lý, Tiểu Minh chẳng lẽ là một cái là nhiệm vụ có thể bán đứng tình cảm mình nữ nhẫn giả sao? Nhũ mẫu nghe được nàng nói, khuôn mặt trên mong đợi dần dần biến thành sợ hãi và tuyệt vọng. Ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể? Tiểu Minh ngươi điên sao? Ngươi biết rõ, một khi ngươi cái này cái gọi là khiêu chiến thất bại, ý vị như thế nào sao? Dù là ngươi thành công, cũng là cái mất nhiều hơn cái được a. Ngươi thật muốn mang cái kia vụ ẩn thôn cừu nhân hài tử trở về, nhượng hắn thành là vụ nhẫn, nhượng hắn thành là chồng ngươi sao? Ngươi lý tưởng, gia tộc ký thác ngươi mong đợi cùng trách nhiệm nặng nề, ngươi đều quên sao? Đủ, Mei Terumi lớn tiếng nói. Hắn xem lấy cái này sấp xỉ 20 năm tới nay, một mực đi cùng lấy chính mình nữ nhân. Nguyên lai, ngươi và phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân bọn họ, căn bản không hề có sự khác biệt a. Từ ta 3 tuổi đa năng đủ để luyện chakra tới nay, vẫn là các ngươi trong mắt gia tộc hy vọng cùng tương lai. Mei Terumi tự nhiên vừa nói, mặt nàng trên không mang theo một tia sinh khí, giọng thanh đạm mà không tình cảm chút nào. Bên trong tộc những đứa trẻ khác có thể chơi đùa, mà ta là mỗi ngày muốn tại vô số huấn luyện cùng trong học tập trải qua. Lâu ngày, đường tỉ muội môn đều cùng ta xa lánh, là tại ta thiên tài hào quang dưới. Chỉ cần ta nghĩ muốn, xinh đẹp váy cũng tốt, mỹ lệ sen cũng tốt, phụ thân đại nhân hòa mẫu thân đại nhân đều sẽ phái ngươi đem những thứ này đưa đến trước mặt của ta. Nhưng ta lại không có bằng hữu a. Bên trong tộc bạn cùng lứa tuổi nhìn thấy ta chỉ biết bảo sao nghe vậy. Trong thôn bạn cùng lứa tuổi nhìn thấy ta, hoặc là kính nể mà cúi thấp đầu, hoặc là không chịu thua phát động khiêu chiến. Các ngươi chỉ là quan tâm Terumi nhất tộc xuất hiện một cái giác tỉnh huyết kế giới hạn thiên tài. Nhưng là có ai thật quan tâm tới ta nghĩ pháp sao? Ta chẳng lẽ không nghĩ? Muốn, có mấy cái khuê mật có thể ở lúc rảnh rỗi cùng một chỗ thảo luận người nam sinh kia so sánh suất. Khí sao? Ta chẳng lẽ không nghĩ? Muốn, có một lũ thằng ngốc một dạng người theo đuổi mỗi thiên tướng thư tình phủ kín ta bàn sao? Mei Terumi màu ngọc bích hai con ngươi lộ ra kiên định vẻ mặt. Mấy ngày qua, ta một mực ở hỏi mình, Ta liền thật, nghĩ như vậy thành làm Mizukage sao? Yagura tiền bối, làm liền mana sao kém sao? Nàng khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhìn mình nhũ mẫu trong mắt lại không có không muốn xa rời tình. Thay vào đó, chỉ có lạnh lùng, nhũ mẫu, ta ngươi đều minh bạch đi. Hắn làm là, kỳ thực mới là thân làm Mizukage không làm không được. Thôn trải qua mấy năm trước trong chiến tranh trận kia thảm bại, đã sớm tổn thương nguyên khí nặng nề. Đệ tam cứ như vậy không minh bạch chết ở trong tin đồn Uchiha Madara trong tay. Nếu như là lấy hướng, trong thôn cao tầng môn gặp phải cái này loại sự tình, chỉ sợ sớm đã bắt trói lấy mới nhậm chức Kage lần nữa liều mạng phát động cùng Konoha chiến tranh. Chứ, nhưng là lần này đây, bọn họ chỉ có thể giống như một đám ngu xuẩn trùng một dạng mà nội đấu. Muốn chối đệ tam chọn lựa người thừa kế, tại Mizukage tranh trong lấy đến mình muốn lợi ích, là sao như thế đây? Mây Terumi từ từ đứng lên, nàng như cũ nhìn mình nhũ mẫu. Bọn họ chẳng qua chỉ là bị Konoha sợ mất mật phế vật a. Lần trước đệ tam tụ họp toàn bộ vụ ẩn thôn lực lượng, thậm chí điều động tam vĩ cùng lục vĩ. Kết cục như thế nào đây? Sự thật chứng minh, Konoha thôn chỉ cần không phải tại hai mặt thụ địch tình huống dưới, đơn độc ứng đối với, đúng, còn lại bốn đại nhẫn giả trong thôn bất kỳ một cái nào, đều có thoải mái thủ thắng tư bản a. Chúng ta xác thực phải thừa nhận Konoha cường đại. Nhưng là, nàng nhìn mình nhũ mẫu trong mắt mang lấy không hiểu. Tiếp tục nói, địch nhân cường đại, khó nói chính là chúng ta không biết tiến thủ. Ngược lại hao tổn máy móc lý do sao? Đệ tam làm là, xác thực đủ ngu xuẩn. Nhưng là hắn chọn lựa đệ tứ Yagura tiền bối cũng không có thừa kế lão sư hắn ngu xuẩn cùng cuồng vọng, một điểm này. Từ chỗ hắn lý Kaguya nhất tộc lần đó thiếu một chút diễn biến là phản loạn mâu thuẫn, là có thể nhìn ra, nàng chỉ lấy ngoài cửa sổ như cũ đèn thông rõ ràng Konoha thôn. Lớn tiếng nói, nhìn một chút hiện tại Konoha đi. Ngươi lần này với theo ta đi tới nơi này, cũng không phải là mang lấy gia tộc giao cho ngươi dò xét Konoha thực lực nhiệm vụ sao? Hiện tại Konoha ẩn thôn so với mấy năm trước càng cường đại hơn. Địch nhân thôn tại thịnh vượng phồn vinh mà phát triển lấy, mà chúng ta nhưng ở không có chút ý nghĩa nào hao tổn máy móc cùng trong tranh đấu nội bộ lục đục. Buồn cười nhất là, ta rõ ràng nhìn thấu hết thảy các thứ này. Có thể ta gia tộc còn có Kaguya, Tuyết, cái này hai đại huyết kế gia tộc đều đang muốn để cho ta thành là cái kia lớn nhất người phản loạn. Tỉnh lại đi đi, chúng ta những thứ này huyết kế gia tộc, nếu như có thể đoàn kết tại đệ tứ tên Huy dưới, thành vì hắn trợ lực, như vậy cẩu quýt Yagura hắn chưa chắc sẽ không thành là cái kế tiếp Namikaze Minato. Terumi gia tộc trung niên nữ tử nghe được nhà mình tiểu thư nói, tựa hồ cũng không hề bị lay động, nàng thản nhiên cười cười, mở miệng nói, Tiểu Minh, người nói những thứ này cách ta quá mức xa xôi. Ta chỉ là một từ nhỏ sinh hoạt tại Terumi nhất tộc, may mắn được bồi dưỡng thành là chủ nhân công phu cụ người mà thôi. Đối với ta mà nói, giám sát ngươi, cho ngươi nhân sinh dựa theo gia tộc kế hoạch song đường đi tiến lên, là ta duy nhất sứ mệnh. Nếu như ngươi thật muốn khư khư cố chấp mà nói, như vậy xin lỗi, ta đã đưa ngươi làm là tình báo thông báo gia tộc. Mây Terumi tựa hồ đối với chính mình nhũ mẫu hành vi sớm có dự liệu, nàng như cũ cười nhìn về phía ngoài cửa sổ Konoha thôn cảnh đêm. Nói cách khác, gia tộc đã chuẩn bị buông tha ta. Thật sao? Ngươi còn có cơ hội lựa chọn. Chỉ cần ngươi chiến thắng người nam nhân kia hài tử, dựa theo ta vừa vặn nói, đưa hắn mang về thôn, để cho chúng ta từ hắn thân lên đến muốn hết thảy. Trung niên nữ tử tràn đầy đầu độc tính thanh âm hơi ngừng, nàng toàn bộ thân hình đột nhiên bị gắt gao bao vây một đoàn trong nước. Mây Terumi như cũ đưa lưng về phía lấy nàng, hai tay lại tại trước ngực mình kết lấy ấn. Ta không còn là đảm nhiệm do các ngươi bày bố con rối gia tộc, ta đã sớm được đủ các ngươi ngu xuẩn cùng tham lam. Phía sau nàng nhũ mẫu dãy giụa lo nghĩ đem người từ thủy lao bên trong lộ ra. Nàng phí công há miệng ra muốn hô hấp không khí, lại chỉ có thể nhượng nước từ khoang miệng biết lấy khí quản rót vào nàng phổi. Mây Terumi khuôn mặt trên mỉm cười vào thời khắc này lại nhiên trở nên hạnh phúc. Còn nhớ sao? Nhũ mẫu, thuật này, là ta 4 tuổi 1 năm kia. Nắm giữ thứ nhất thủy độn đây. Năm đó ta, nhưng là chỉ có thể dùng thuật này thấm ướt quần áo ngươi mà thôi. Nàng quay đầu, màu ngọc bích hai mắt nghiêm túc nhìn xem tại thủy lao bên trong cái này tần nữ nhân chết tiệt. Cái kia thời gian. Ngươi lấy vì ta là đang ở nói đùa với ngươi. Kỳ thực a, cái kia thời gian ta vừa muốn đem ngươi bao vây trong thủy lao, cho ngươi vĩnh viễn nhắm lại ngươi kia trương lải nhải không ngừng miệng. Mây Terumi cứ như vậy nhìn xem trung niên nữ nhân, khuôn mặt trên lại không một tia huyết sắc, thân thể dừng lại cuối cùng dãy giụa. Nàng hai tay hủy bỏ kết ấn, thân thể đàn bà kèm theo lấy nước tê liệt ngược ở trong phòng sàn nhà trên. Từ hôm nay lên, ta nhân sinh, đem là chính ta mà sống lấy. Dám can đảm ngăn chờ ta theo đuổi hạnh phúc người, đều phải chết. Ống kính chuyển đổi, Konoha thôn phố buôn bán bên trong. Tuy nhiên lúc này đã đến ban đêm vô cùng, nhưng là ngày càng phồn hoa thương nghiệp đường trên, như cũ dòng người nhốn nháo. Trong đó không thiếu người mặc lấy màu xanh lá cây bí danh các ninja. Bởi vì là, chưa tới không Minato, đã nghỉ hưu đệ tam đại nhân 60 tuổi sinh nhật tức sắp đến. Tại đệ tứ đại nhân cố ý tuyên truyền dưới, phần lớn nhẫn giả đều biết rõ chuyện này. Phải nói Hiruzen đại gia tại Konoha thôn sức ảnh hưởng. Vậy thì thật là không giống phàm vang. Cái này ngày càng già nua tạ ơn lão đầu. Từ tráng niên lên. Tại Konoha đột gặp biến đổi lớn, ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong Senju huynh đệ đều qua đời thời điểm. Gánh nổi Hokage chức trách, từ năm đó đệ nhất nhẫn hùng đến bây giờ sau khi về hưu thường thường tại trong thôn tán bộ lão gia. Gia, vô số nhẫn giả cùng bình dân đối với hắn đều có một loại phát từ bên trong Cocoa mang. Nên chọn cái gì tốt đây? Phố buôn bán xa hoa cửa hàng bán tặng phẩm bên trong. Một cái tuổi xuân nữ tử tựa hồ cũng lâm vào lựa chọn ung thư bên trong. Nàng một đầu qua vai tóc dài, ngũ quan thanh tú đẹp đẽ, làm người khác chú ý một đôi hai con ngươi màu đỏ. Đó cũng không phải Uchiha nhất tộc Seragon, mà là trời sinh màu hồng đồng tử. Ngắn ngủi vài năm lúc quang, đã từng còn hơi lộ ra non nớt thiếu nữ Iwuhi Kurenai hiện tại đã ra lạc thành một cái mỹ lệ đại cô. Nương, ta nói, người đem mình đóng gói đưa đến Sarutobi Trạch, đóng gói trên viết lấy các ngài nhị nhi tức không là tốt rồi sao? Cái này loại dũng mãnh lời nói. Không cần suy nghĩ cũng biết là ai nói ra khỏi miệng. Vẫn ở chỗ cũ hướng trong miệng mình nhét lấy tam sắc viên Mitarashi khoai lang mật. Không đúng, bây giờ còn là ăn cô nữ thanh niên vô lương mà trêu ghẹo lấy chính mình khuê mật. Thẹn quá thành giận, Kurenai hai tay bóp lấy ăn cô gò má qua lại xoay lấy. Ngươi người này, viên đều không chặn nổi ngươi miệng sao? Kia tương đương nhắc tới. Asuma cái tên kia, đã hơn một năm chưa có trở về thôn chứ? Thật đúng là quá đáng đây. Hắn liền đối với chính mình mị lực có tự tin như vậy sao? Kurenai dừng lại trong tay nhồi mì đoàn một dạng động tác. Quay đầu xấu hổ nói. Jin, ngươi người này cũng biến thành không bắt đầu nghiêm túc lên sao? Vừa vặn trêu ghẹo Kurenai, chính là hai tay chắp ở sau lưng, mặt đầy chuyển du cười xấu xa Nohara Jin. Anko đem trong miệng viên mấy ngụm nuốt dưới, sau đó chỉ lấy Jin hô to nói. Alo, đem ngươi cái kia thần thần bí bí Uchiha nhất tộc ám bộ mang ra ngoài cho mọi người xem nhìn nha. Ta trước tại Orochimaru lão sư nơi đó thấy qua hắn. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Jin dùng viên tiếp tục chặn lại miệng. Thời cơ đến tự nhiên sẽ. Người a, lại như vậy ăn đi xuống sớm muộn có một ngày sẽ biến thành tiểu bà mập. Kurenai nhìn xem Jin trong tay nói lấy hộp quà tặng. không khỏi hỏi, ngươi đã chọn xong lễ phẩm sao? Jin dừng lại trong tay cưỡng ép đầu ăn hành vi. Đập đập ăn cô hơi có mấy phân anh nhi mặt béo phì. Sau đó cười đối với. Đúng, Kurenai gật đầu một cái. Giơ tay lên trong cái kia chừng mực hộp quà tặng giải thích nói. Đúng vậy, vừa vặn mua cấp khói thảo đây. Bất quá vật này thật đúng là quý đây. Ngươi xem đi, ta liền nói đưa cái hội này cùng người khác giống nhau. Một người đàn bà thanh âm hơi có mấy phần bất mãn tại sau lưng mấy người vang lên. Vậy làm sao bây giờ a? Khụ khục, đệ tam đại nhân ưa thích hút thuốc là mọi người đâu biết sự tình đi. Tên gian thương kia, gần đây lại nhiên nhân cơ hội đề cao thượng đẳng khói thảo giá cả. Thật là, khụ khục, mấy người thuận theo thanh âm nhìn. Nói chuyện là cùng tuổi bọn họ tương đương một nam một nữ. Nam mặc lấy Konoha trung nhẫn bí danh. Một đầu tóc rối ra phủ khăn bao lấy hơn nửa. Thân thể của hắn tựa hồ không tốt lắm. Sắc mặt có chút trắng bệch. Vành mắt đen hết sức nặng. Vừa nói chuyện liền thường thường không nhịn được ho khan. Tại trung y trên nói. Cái này loại gương mặt chính là điển hình thận hư chi tướng. Nữ mái tóc màu tím. Đồng dạng là không thua với Kurenai cùng Jin mỹ nữ. Chỉ bất quá nàng sắc mặt cũng có vài phần không quá bình thường trắng nõn. Mà lại nói lúc biểu hiện trên mặt rất ít. Hơi có mấy phần băng sơn mỹ nữ cảm giác. Nhưng nếu như quan sát tỉ mỉ nói. Nhìn thêm chút nữa gò má nàng cùng cổ da thịt kia rõ ràng sắc sai. Sẽ không khó có được biết. Nàng da thịt dị thường trắng nõn nguyên nhân. Là bởi vì là bình thường thường thường mang che mặt cụ. Mà ở Konoha ẩn trong thôn. Cái này loại nhẫn giả thân phận vô cùng sống động. Ám bộ. Không tệ, cái này một đôi nam nữ, chính là Konoha thôn, Sen hư công tử, Gekko Hayate, cùng bạn gái hắn Usugi Yugao. Nhìn thấy Yugao khuôn mặt đẹp, tại Konoha thôn cái này loại điều trị điều kiện như thế song hữu nghị địa phương. Gió táp vì cái gì thường xuyên thân thể không tốt Sen hư. Chúng ta tựa hồ cũng không khó lý giải. Tốt đi, đề tài tựa hồ kéo xa. Kỳ thực phải nói Obito cái này một nhóm Konoha nhẫn giả. Thực lực tổng hợp phải nói là tuyệt đối không thua với bây giờ còn là một đám tiểu nãi oa tương lai. Konoha 12 tiểu cường. Obito, Kakashi, Maito Gai nên tính là cái này một nhóm nhẫn giả bên trong người xuất sắc. Thực lực so sánh với mấy người hơi kém một chút có Sarutobi Asuma cùng Mitarashi khoai lang mật. Nữ nhẫn giả bên trong. Hiện tại có tam vĩ Jinchuriki Nohara Jin, ảo thuật sở trường Iwuhi Kurenai cùng chữa bệnh độc hai ngày nghỉ còn đi làm thêm bảo mẫu Shizun. Còn có vị này kiếm thuật cao siêu ám bộ nữ nhẫn giả Usugi Yugao. Về phần tại sao một vị khoai lang mật không có bị thuộc về đến nữ nhẫn giả trong hàng ngũ. Cái này loại chi tiết liền không cần để ý. Còn lại có danh tiếng người cũng là có sở trường. Morino Ibiki hàng này, từ tại chiến trường trên tiếp nhận tan vỡ thức tra hỏi giáo dục sau. Liền phảng phất bị mở ra tân thế giới đại môn. Từ đó hóa thân là Konoha thôn nhất lấy tên biến thái. Quan phương chứng nhận tra tấn đại sư. Ebisu, cái này bực bội lang. Tại một trọi một nhi đồng lúc đầu phương diện giáo dục tuyệt đối là một tay hảo thủ. Tại nguyên tắc bên trong. Konohamaru vì sao có thể ở Naruto kia loại tùy duyên thức trường học hình thức dưới học được? Rasengan, đương nhiên Sarutobi nhất tộc cường đại gen là một mặt, nhưng là xác thực cũng không thể rời bỏ Ebisu nhiều năm dạy dỗ. Cái này không phải, trong quyển sách Ebisu tại thành là Naruto tiểu thiếu gia gia đình giáo sư sau. Nghe nói đệ nhất ngày liền đại hiển thần uy. Sau đó liền đem nhà thôn trưởng con trai ngốc chọc cấp bách. Lần nữa sử dụng ra Rasen Shuriken nhà buôn. Shiranui Genma tốt xấu có thể tập hợp tiểu đồng bọn lực sử dụng ra phi lôi thần. Mà trước mắt vị này Sen hư công tử Gekko Hayate. Bằng hữu người nghe nói qua Hokage nhẫn giả Naruto, sao? Đến cùng như thế nào người? Có thể ở đã lĩnh lại khi tình huống dưới. Còn có thể nhượng tiếp theo làm có thể lấy tên mình mệnh tên. Bệnh kiều, IQ cao, tính cách ngoại nhu nội cương, lấy tự mình làm trung tâm nhưng lại không trúng hai. Chiêu thức hoa lệ xuất khí. Trọng yếu nhất là, hắn còn có một cái như hoa tựa như ngọc nữ bằng hữu. Ai, thật tốt người a, chết trễ rồi. Khụ khục, thật giống như đề tài lại đi chạch. Mắt dưới gách cô Hayate, vẫn chỉ là điều tra Madara một tên lên cấp không Minato trung nhẫn. Là, trinh sát Madara, người không có nhìn sai. Xưa này đều là Hyuga, Aburame cùng Inuzuka tham gia thế lực trong phạm vi trinh sát Madara. Lại nhiên phá thiên hoang địa dẫn nhập một thường dân nhẫn giả. Nếu như nói Hyuga ra dựa vào mắt, Aburame ra dựa vào côn trùng, mà Inuzuka ra dựa vào mũi nói. Như vậy Gekko Hayate dựa vào cật, phi, là dựa vào đầu óc. Dù sao cao nhất rõ ràng theo dõi cùng điều tra, vẫn còn cần IQ cao người mà. Mà còn Gekko Hayate cũng xác thực không có cô phụ đệ tứ đại nhân sức dẹp nghị luận của mọi người. Đưa hắn phân phối đến điều tra Madara việc làm. Tại ngắn không đến trong vòng 2 năm, hắn vị trí tiểu đội, hoàn thành truy lùng nhiệm vụ tỷ lệ thành công là 100%. Cái này kỳ thực vẫn không tính là kinh khủng. Kinh khủng nhất là, 9 thành lấy trên địch nhân. Hoặc giả nói là nhiệm vụ mục tiêu. Đến nhiệm vụ hoàn thành một khắc kia, đều không chút nào nhận ra được mình bị người nhìn chăm chú trên. Có thể làm được một điểm này. Trước đó, chỉ có Aburame nhất tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng. Aburame CB, đang tại mấy tên cùng thời kỳ tốt nghiệp nhẫn giả tụ chung một chỗ bắt đầu tán gẫu thời gian. Một cái mang che mặt cụ ám bộ nhẫn giả đột nhiên xuất hiện ở mấy người trước người. Trung nhẫn Gekko Hayate, còn có Yugao, đối phương tựa hồ thiếu một chút thuận miệng nói ra Yugao ám bộ danh hiệu. Nhưng vẫn là kịp thời đổi lời nói. Căn cứ đệ tứ đại nhân mệnh lệnh, hai người các ngươi lập tức đuổi ra bên ngoài chuyện nhà trọ. Đọc lưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.